Hơn nữa bọn họ ở giao nhân cảnh ngốc quá một đoạn thời gian, lây dính trong đó hơi thở, cư nhiên liền phái ra một tôn hợp thể yêu long hướng tới bọn họ ngàn dặm siêu tầm mà đến, bá đạo cực kỳ, cũng ngang ngược vô lý đến cực điểm, gần là chủ quan ước đoán cảm thấy bọn họ cùng giao nhân có quan hệ, cho nên liền phải trấn áp siêu hồn, bởi vì hồ ly áp chế huyết mạch hơi thở. Ở bọn họ trong mắt, này gần là cái bình thường huyết mạch hóa thần kỳ hồ yêu. Nàng cũng liền cái nguyên anh kỳ nhân tộc tu giả, Bùi Tịch Hòa nói xong. Hồ ly đôi mắt bên trong cũng là sát khí bốn phía. Thượng tiên giới hải long nhất tộc vâng vâng dạ dạ, e sợ cho trở thành hắn tộc trong miệng chi thực. Này tiên sát bên trong hải long cư nhiên như thế bá đạo ngang ngược, Bùi Tịch Hòa nhìn này một cái. Hải long chết đi thân hình, đáy lòng tức giận áp xuống, mắt lộ màu lạnh, chúng ta đến mau chút rời đi nơi này. Nếu không không biết có vô thủ đoạn điều tra đến nơi đây. Chúng ta cũng muốn cảm ơn này long như vậy không nói đạo lý. Nếu hắn đưa tới cửa tới, này long huyết long thịt, long cốt long đan, chúng ta liền vui lòng nhận cho. Tấu chương xong, hết chương.